Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 753, khôi phục cuộc sống vui vẻ. Thành công dụ được Nhã Nhã thay đổi chủ ý, nghĩ đến sau này không cần uống nữa thuốc đông y, Chu Hạc tâm tình vô hạn được, nhẹ nhàng lấy Nhã Nhã liền đi vào bên trong. Bên trong phòng ngủ rất nhanh thì vang lên Chu Hạc giáo Nhã Nhã học thuyết đủ loại ngoại ngữ kỳ quái. Phát âm, âu tương đương, âm tương đương, áp tương đương, u tương đương, en tương đương, papa, buji, thanh âm kéo dài 2 giờ, còn không ngừng mà vang lên đến. Hiển nhiên học sinh Nhã Nhã học tập kiến thức thái độ rất nghiêm túc. Không biết mệt mỏi, không bao giờ thỏa mãn. Chu Hạ lão sư cũng là dạy không biết mệt, không biết lười biếng, lại kiên trì 1 giờ. Chu Hạ rốt cuộc cảm giác có chút không đối đầu rồi. Hắn có chút chóng mặt, đối Nhã Nhã hôm nay sức chiến đấu như thế cường đại. Thâm biểu rung động, chẳng lẽ Nhã Nhã đây là thức tỉnh sơ cấp Haki Haosoku? Nghe nói Haki Haosoku ở giai đoạn đầu đối với tự thân lực lượng không có chút nào phát hiện. Thường thường ở nhân phẫn nộ vân vân tự kích động thời điểm mà dẫn phát ra. Có thể chấn choáng người chung quanh, nhưng không cách nào khống chế mục tiêu. Chu Hạ nhìn trước mắt không biết mệt mỏi, không bao giờ thỏa mãn Nhã Nhã. Rung động sau khi không khỏi có chút vui mừng nghỉ ngơi gần 1 tháng. Uống chừng mấy ngày thuốc đông y, nếu không, hắn đã sớm binh bại như núi đổ, chưa gượng dậy nổi rồi. Không giống bây giờ, hắn kéo nhau trở lại, Đông Sơn tái khởi 3 lần, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Rốt cuộc, làm lần thứ 4 đánh chuông thu binh, mắt thấy Nhã Nhã thở phào 1 hơi thở, nằm ngang tốt sau đó, nhanh chóng cầm lấy gối đệm ở dưới đùi. Để ngừa năng lượng trôi đi, Chu Hạ thở phào 1 hơi thở, biết tối nay cuối cùng là miễn cưỡng bảo vệ mặt mũi. Không có thua ở Nhã Nhã, tinh thần vừa buông lỏng, Chu Hạ nằm ở một bên, bất chi bất giác liền ngủ mất rồi. Ngày thứ 2 8 giờ, đồng hồ báo thức vang lên, Chu Hạ vuốt có chút đau đau đến đầu đứng lên, thấy bên người không thấy Nhã Nhã. Không khỏi lần nữa thán phục, quả nhiên không có canh không tốt địa, chỉ có mệt chết nghiêu. Nghĩ đến 8 giờ 30 còn phải mở máy chụp diễn, Chu Hạ không dám trì hoãn nữa, mau tắm gội rửa mặt. Mới vừa mặc xong y phục, liền thấy một thân rộng thùng thình màu sắc rực rỡ hoành văn áo lông, mặc lam sắc quần jean Nhã Nhã thần thái sáng láng đi vào. Ngươi chuẩn bị xong, mau tới ăn điểm tâm đi, chớ trì hoãn thời gian. Nhã Nhã hướng Chu Hạ khoát khoát tay, ngươi không có chuyện gì sao? Hôm nay thế nào trạng thái tốt như vậy? Chu Hạ phụ cận trên dưới quan sát một phen, thấy Nhã Nhã giống như làm spa sau đó, trên mặt da thịt trong trắng lộ hồng, tinh thần tỏa sáng, vừa đi theo nàng đi ra ngoài, một bên không nhịn được trêu ghẹo nói, hừ. Bớt đi ám chỉ cái gì, nhanh lên một chút ngồi đi. Nhã Nhã ở bên cạnh bàn ăn ngồi xong, chỉ đối diện chỗ ngồi. Nhã Nhã, ta hiện tại thật giống như không cách nào chụp diễn, cảm giác đầu óc choáng váng. Chu Hạ ngồi xong sau đó, cầm lấy Nhã Nhã chuẩn bị sữa bò nóng uống 1 hớp. Cố ý uể oải nói, không việc gì, từng cái ngươi mạnh như vậy, thân thể tốt như vậy, làm sao có thể bởi vì tối hôm qua chuyện mệt đến rồi hả? Nhất định là chưa ăn bữa ăn sáng đói. Đến, ta trứng gà tươi cho ngươi. Ăn nhanh đi, ăn xong thì có tinh thần. Nhã Nhã sắc mặt trở nên hồng, đem trứng gà thả vào trước mặt Chu Hạ trong khay. Hết sức nịnh nọt nói, tối hôm qua vì một lần là xong, đem Chu Hạ toàn bộ năng lượng lấy đi. Nàng đúng là có chút tát ao bắt cá, nhưng Chu Hạ cũng quá sẽ giả bộ. Lúc trước, Chu Hạ cũng là như vậy hồ thiên đồ địa, nghỉ ngơi nhiều mấy giờ, ngày thứ 2 hay lại là tinh thần sáng láng. hôm qua mặc dù vãn tác chiến 3 giờ, nhưng nghỉ ngơi rất sớm, hơn 1 giờ đi nằm ngủ xuống. 7 giờ, Chu Hạc thân thể tất nhiên khôi phục. Được rồi, mệt một chút cũng đáng. Tiếp theo ta cuối cùng đoán có thể chuyên tâm làm việc. Không cần uống nữa cái gì thuốc đông y rồi. Chu Hạc buông xuống sữa bò ly, lấy một loại thập phần dễ dàng giọng. Này, này tại sao có thể? Nhã Nhã không nghĩ tới làm nửa ngày. Nguyên lai Chu Hạc cố ý nói mệt mỏi là vì cái này mục. Nhã Nhã, tối hôm qua ngươi không phải nói ngươi có cảm giác lần này khẳng định thành công chứ sao? Ta đây chỉ cần ta không quá mệt nhọc, thân thể cũng sẽ từ từ khôi phục. Cần gì phải được cái này tội uống thuốc đông y? Là thuốc có 3 phần độc. Chu Hạ ra vẻ thông thạo nói. Vì sau này không biết xấu hổ không tao vui vẻ hạnh phúc thời gian. Hắn cũng không muốn là chuyện này một mực phiền lòng. Cái này không thể được. Như vậy ngươi thế nào với tiểu hồ giao phó? Thuốc đông y cái gì cũng đều là nàng an bài. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý, thời điểm nàng đến nhất định là có ý kiến. Nhã Nhã vội vàng khuyên. Nàng nhưng là với tiểu hồ đạt thành ăn ý. Nếu như bây giờ Chu Hạ buông tha uống thuốc, 1 tháng sau, nếu như nàng không thành công còn dễ nói. Nếu như thành công có, kia tiểu hồ khẳng định cùng với nàng không xong. Cái này ngươi liền không cần lo, cũng không nên nói cho nàng biết. Đến thời điểm ta tự có biện pháp để cho nàng không có ý kiến. Chu Hạ tràn đầy tự tin nói, vậy cũng tốt. Đến thời điểm ta cũng sẽ không thay ngươi nói chuyện. Nhã Nhã thấy Chu Hạ đảm nhiệm nhiều việc, dĩ nhiên là cao hứng vô cùng. Lúc này đáp ứng, hai người nhanh chóng ăn xong điểm tâm, chạy tới studio tiếp tục chụp diễn. Mặc dù chủ yếu là quay chụp Chu Hạ cùng Nhã Nhã vai diễn, nhưng liên quan đến nhân vật cũng phải chụp. Nếu không sau này bổ chụp còn nặng hơn tân cho mướn sân dựng cảnh, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian cùng kim tiền. Ngừng, dừng lại. Chu Hạ chụp xong tự mình vai diễn, ngồi ở máy theo dõi sau, nhìn chằm chằm hình ảnh, chân mày dần dần nhíu lại, không nhịn được cầm lên microphone đối hiện trường hô, mới vừa rồi Thanh Tử cùng Trương Phong kiên quyết lão sư đang chụp hình một trận hai cha con vì từ Đại Vinh tranh luận vai diễn. Thanh Tử đóng vai là nữ nhị hào Giang Minh Châu, Trương Phong nghị lão sư đóng vai là Giang Minh Châu cha trong sông tướng. Hiểu lầm cha trong sông đem một mực đè từ Đại Vinh, cho hắn đủ loại nguy hiểm nhiệm vụ Giang Minh Châu, vì vậy với cha đại dùm beng. Nhưng Thanh Tử biểu hiện thập phần không tốt. Chu Hạ đứng dậy nhìn về phía đi tới Thanh Tử cùng Trương Phong kiên quyết lão sư. Trương lão sư ngồi uống ly trà, nghỉ một lát, ta theo Thanh Tử nói một chút. Chu Hạ khách khí với Trương Phong kiên quyết nói xong, liền đối với Thanh Tử hô. Thanh Tử, chúng ta bên này nói chuyện. Ồ, Thanh Tử cúi đầu một tinh đả thải đi theo qua. Hai người đi tới một bên không người địa phương, Chu Hạ gần thêm nửa điểm, lúc này mới thấp giọng đạo. Thanh Tử, hôm nay ngươi thế nào đây? Giang Minh Châu là tướng môn hổ nữ, từ tiểu cha cưng chiều, cá nhân tướng mạo mỹ lệ, học tập xuất sắc, thập phần cao ngạo. Nàng chỉ có tại chỗ ái nhân từ Đại Vinh trước mặt có chút vô lực cùng mất khống chế. Bây giờ là chụp hắn với cha cãi vã, ngươi cái này thờ ơ vô tình, uể oải dáng vẻ sao được? Ta hiện tại thân thể có chút không thoải mái. Thanh Tử ngẩng đầu nhìn một chút Chu Hạ, sau khi nói xong mắt nhìn hướng nơi khác. Nàng ở đâu là thân thể không thoải mái, là tâm tình cực độ không thoải mái. Chu Hạ hơn 1 năm nay cho nàng an bài rất nhiều tốt tài nguyên, nhưng lại không có chủ động đi tìm nàng. Chính là trước Tết lần đó nàng đi Chu Hạ nhà trọ, Chu Hạ lại nói muốn điều dưỡng thân thể, chờ lần sau, sau đó để cho nàng ngủ trong phòng ngủ, tự mình đi khác căn phòng ngủ. Mà lần này mở máy chụp diễn, Chu Hạ cũng là cùng với nàng chưa nói qua một câu dư thừa lời nói. Tối hôm qua bọn nàng chờ một cái vãn, đều không chờ đến Chu Hạ tìm nàng. Lúc trước có thể không phải như vậy, nàng hoài nghi Chu Hạ là đang ở uyển chuyển cùng với nàng biểu thị chia tay. Thân thể không thoải mái, Chu Hạ nghi ngờ nhìn về phía Thanh Tử, kia nhìn thầy thuốc ấy ư, nếu không trước nghỉ ngơi một hồi, chúng ta trước chụp khác vai diễn. Không việc gì, ta có thể tiếp tục quay chụp. Thanh Tử phát giác Chu Hạ vẫn là rất quan tâm nàng, dâng lên một tia hy vọng, thở một hơi thật dài, phấn chấn nói, thật có thể, khác gượng chống đến, nếu không bệnh tình nghiêm trọng, sẽ càng trì hoãn chuyện. Chúng ta ở trung ảnh xưởng bên này còn phải chụp 4 ngày. Đến thời điểm quay đầu bổ chụp cũng không thế nào mất công. Chu Hạ thấy nàng biến hóa nhanh như vậy, càng hoài nghi nàng ở gượng chống, nghiêm túc nói với nàng, thật không có chuyện, ta nhưng thật ra là tâm tình không tốt, người đã lâu lắm không tìm người ta. Thanh Tử thấy Chu Hạ đối với nàng quan tâm như vậy, càng chắc chắn nàng nghĩ lầm rồi, không che giấu nữa, thẳng thắn nói, ô, Chu Hạ bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện cách đó không xa Nhã Nhã nhìn về bên này đến. Vội vàng nhỏ giọng nói, ngươi tối nay tới phòng ta, bây giờ không nên nghĩ bậy bạ, thật tốt điều chỉnh tình cảm xuống, nghiêm túc chụp diễn. Thanh Tử lập tức đầy máu sống lại một dạng cao hứng nói, được, ta đã không sao, chúng ta trở về tiếp tục quay chụp đi, đừng để cho Trương Phong kiên quyết lão sư chờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?